muốn tẩu hỏa nhập ma, mà vạn giới du tiên lại chỉ nhìn hắn cười hì hì. Không để ý đến, chính là ngoài thân phòng ngự thần thông bắt đầu tầng tầng bộ lên. Thiên đạo huyền quang, lưu chuyển ngoài thân, gặp qua, tiền bối, ông lão kia vội vã kiềm chế nguyên khí trong cơ thể bạo động đồng thời. Lại là nơm nớp lo sợ nói rằng, đã nhìn ra đối phương căn bản không phải là mình trêu chọc được. Vạn giới du tiên cũng không nói lời nào, chỉ phảng phất xem người chết bình thường, nhìn đối phương cười gằn, ầm ầm ầm sau một khắc, chính là khủng bố trong tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn nguyên khí làn sóng, càn quét mà qua, hang động này kể cả phong tỏa cấm chế, chớp mắt bị từ ở ngoài muốn nổ tung lên, ông lão kia liền tiếng kêu thảm thiết đều vẫn không có phát ra một tiếng. Liền bị khủng bố càn quét sóng khí, xé thành mảnh vỡ, tại chỗ thân chết, mà vạn giới du tiên, lại là đẩy phòng ngự thần thông, đứng ngạo nghễ ở trong sóng khí, răng rác, tuy có phòng ngự thần thông nát đi, nhưng vị trí chỗ ở rốt cuộc đã không phải nổ tung trung tâm. Tự bảo sức mạnh, đã vô pháp trọng thương lão già này. Hai cái ba bước cấp độ tu sĩ tự bảo, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại, lại lệnh hư không lay động bao lâu, mà đợi được sóng khí kia dần dần lắng lại, vạn giới du tiên bóng dáng, đã sớm biến mất không thấy hình bóng, lão gia hỏa đã tiếp tục đuổi hướng về phía Trầm Thụy Tinh Uyên phương hướng. Trầm Thụy Tinh Uyên bên ngoài, mênh mông trong hư không, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, còn có hai người mới chém ra tiên thần chi thân, chính đồng thời chạy về trong phương xa. Ở tiên thần chi thân thân thời điểm chết, hai người đồng thời đau hí lên tiếng đến. Xong, ánh mắt đồng thời ảm đạm, bởi vì cách quá xa duyên cớ. Hai người không cảm giác được tiên thần chi thân phía bên kia chuyện đã xảy ra. Vạn giới du tiên quả nhiên lợi hại. Tuy rằng không biết bọn họ ở nơi nào bị giết, nhưng từ hai chúng ta tiên thần chi thân rời đi tinh uyên thời gian cùng tốc độ, đại thể có thể phán đoán bọn họ đi rồi bao xa. Vạn giới du tiên không bao lâu nữa sẽ đến rồi, Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Dương Tiểu Mạn gật gật đầu, cũng nói, ta đối với bọn họ có thể đem vạn giới du tiên nổ thương quá nặng, không ôm hy vọng quá lớn. Không cần liên thủ chiến hắn, chúng ta đi trước càng xa càng tốt. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy gật đầu, hai người thần sắc lại cùng nhau âm u xuống. Trời biết phía sau bọn họ bên trong những phương hướng khác còn có bao nhiêu tốc độ chậm tiểu bối đang ở tận lớn nhất nỗ lực, lại vẫn là chầm chập thoát đi bên trong, chỉ có thể trốn một cái là một cái rồi. Thu rồi thiên đạo chi thân sau, hai người đồng thời điên cuồng vận chuyển lên pháp lực, trốn hướng trong phương xa, lại nói vạn giới du tiên, tiếp tục bay đuổi, tốc độ vẫn như cũ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một đường lại đây, không nhìn thấy cái gì chạy nạn vậy tu sĩ đội ngũ. Có thể tưởng tượng, mọi người coi như trốn, cũng sẽ không hướng về phương hướng của hắn bên trong trốn. Bất quá vẫn như cũ có chút giải rác bay lượn mà qua, trong đó có lẽ liền có từ trong Trầm Thụy Tinh Uyên đi ra. Muốn phương pháp trái ngược, đánh cược vạn giới du tiên không đếm xỉa tới sẽ bọn họ. Có lẽ bọn họ thắng cược rồi. Ngày này, vạn giới du tiên rốt cục đến Trầm Thụy Tinh Uyên bên ngoài. Bốn mặt quét một vòng, không gặp tu sĩ, lão gia hỏa không có quá bất ngờ. Suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra ức vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam đến. Lóe lên mà đi, lại xuất hiện lúc, đã là Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong. Mảnh kia mê man khu vực, quả nhiên không ngăn được hắn. Phóng tầm mắt nhìn lại, mấy cái hòn đảo, lập tức ấn vào trong tầm mắt. Trên đó còn có tảng lớn phòng ốc, nhưng đã không gặp một người. Trong bốn phía yên tĩnh như chết, bất quá, vẫn có tảng lớn cấm chế phong tỏa chi địa, sương mù nối liền mảnh,